tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 127. Orin Zeus, là tôi. Có điều gì đó bất ngờ đã xảy ra với em ấy và em ấy không thể đi được. Thừa Chí Chu cũng nhìn thấy bình luận của em gái mình. Cô ấy nói rằng người trong bức ảnh là anh trai của cô ấy và bạn có thể biết rằng nó được viết bởi một cô gái chỉ bằng cách viết nó nên kỳ thần. Có thể đoán rằng đó là bức ảnh của em gái của anh. Kỳ thần đã gửi qua một khuôn mặt cười dễ thương. Chameleon, chào mừng em. Tôi sẽ gặp em vào cuối tuần này. Orin Zeus, được rồi. Hẹn gặp lại anh vào cuối tuần này. Buổi ghi hình của chương trình tạp kỹ được ấn định vào một buổi chiều thứ bảy tại thành phố C, từ nơi Thừa Chí Chu đến. Cách đó hơn 200 km nên anh sẽ phải đi tàu cao tốc vào sáng thứ bảy. Vào tối thứ sáu, Thừa Chí Chu lần đầu tiên trở về nhà để kiểm tra em gái đang hồi phục sức khỏe ở nhà. Nhìn thấy cô vẫn hoạt bát và chỉ buồn bực vì không thể tự mình đi quay chương trình tạp kỹ. Anh đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người ngồi trong phòng khách vừa trò chuyện vừa xem tivi. Chỉ khi em có cơ hội để đi, em không thể, em rất là bực. Cô gái trẻ tỏ vẻ đau khổ. Cô ấy kéo tay áo của Thừa Chí Chu và nói liên tục. Anh ơi, anh phải giúp em thay em xem vẻ đẹp của kỳ thần. Em sẽ đợi anh trở lại và kể cho em nghe tất cả về điều đó. Ngoài ra, nếu có cơ hội hãy giúp em xin chữ ký của thần thần nha. Được rồi, Thừa Chí Chu gật đầu. Đây không phải là một yêu cầu khó. Dù gì thì anh và kỳ thần cũng đã biết nhau nhưng vì nó có liên quan đến Infinite Escape, nên anh không thể nói với em gái mình về điều này. Em ước gì địa điểm ghi âm ở đâu đó gần đây. Nếu đúng như vậy, dù cần phải bỏ, em cũng sẵn sàng bỏ qua. Thừa Niệm Yên đau buồn lẩm bẩm. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó. Nhắc mới nhớ, trước đây chúng ta không đến thành phố C sao? Anh ơi, anh có nhớ không? Khi chúng ta còn nhỏ, cả gia đình chúng ta từng đi du lịch ngắn hạn đến thành phố C sao? À, phải không? Thừa Chí Chu chớp mắt. Chắc em nhớ nhầm rồi. Anh hoàn toàn không nhớ điều đó. Không không không, em nhớ rõ ràng đã đến đó trước đây. Mặc dù em còn rất nhỏ và thậm chí có thể chưa học tiểu học nhưng em vẫn có ấn tượng về nó. Cô gái trẻ tỏ ra trầm ngâm và lẩm bẩm. Em còn nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó và bố mẹ đã rất lo lắng. Anh à, lúc đó anh có bị lạc không? Thừa Chí Chu càng thêm bối rối. Làm sao có thể? Niệm Yên, đừng nói nhảm. Mẹ của họ, người đang nấu ăn trong bếp thò đầu ra và nói. Chúng ta chưa từng đến thành phố C trước đây và anh trai của con chưa bao giờ bị lạc. Con có bị rối loạn sau khi ngủ quá nhiều không? Chúng ta thực sự đã không ở đó. Cô gái trẻ nhíu mày. Cô dường như không tin rằng mình đã nhớ nhầm. Vì mẹ đã nói như vậy nên chúng ta có thể đã không đến đó trước đây. Thừa Chí Chu vỗ đầu cô và cười. Ngày mai anh sẽ khám phá xung quanh cho em. Nếu vui thì sau này cùng nhau đi nhé. Được chứ, cô gái trẻ nở nụ cười hạnh phúc. Anh ơi, ngày mai nhớ chụp nhiều ảnh nhé. Được chứ, anh sẽ làm như em nói. Nghe hai người trò chuyện, mẹ của họ có vẻ hơi lo lắng. Chí Chu, ngày mai khi con đến thành phố C, con phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện về nhà. Mẹ ơi, con lớn rồi mà, con sẽ đi và về cùng ngày nên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thừa Chí Chu bật cười. Sau đó anh nói thêm. Con biết rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, con sẽ không cố gắng tự mình giải quyết. Cảm ơn mẹ. Vậy thì tốt rồi. Mẹ anh nói điều này nhưng vẫn có chút lo lắng trong mắt bà. Vào buổi sáng, Thừa Chí Chu đi tàu cao tốc đến thành phố C. Sau khi ăn trưa đơn giản, anh vội vã chạy đến địa điểm ghi hình nằm trong một tòa nhà lớn. Khi đến tòa nhà, anh thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở tầng dưới. Khán giả của chương trình này chủ yếu là giới trẻ và đa số là các cô gái. Họ đứng xung quanh thành từng nhóm nhỏ và có vẻ là fan của những người nổi tiếng khác nhau. Chương trình tạp kỹ này rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Thừa Chí Chu cũng đã xem nó trước đây. Vì vậy anh biết một số điều về nó. Mỗi tuần, họ sẽ có 4 hoặc 5 khách. Tất cả đều là những ngôi sao nổi tiếng hoặc những người mới đến. Trước khi Kỳ Thần ra mắt và trở nên nổi tiếng, chương trình này đã mời y tham gia. Sau đó, có một lần nữa nên đây sẽ là lần thứ 3 y xuất hiện trong chương trình tạp kỹ này. Tuần này, y là một trong những khách mời nổi tiếng hơn nên hầu hết khán giả đều là fan của y. Cách chương.